Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Cầm, đừng sợ thời na nắm dê, h-a-t-t-a-i bạn, truyền cho cô sức mạnh. Dù bản thân cũng sợ hãi, nhưng vì có người sợ hơn bên cạnh, cô lại có thể đối mặt với nỗi khiếp đảm trong lòng. Không biết có phải ảo giác không, từ ngày hòa tan quang ảnh thất sắc Ngọc Bích vào cơ thể trong tòa nhà ống. Những cảm xúc từng bị làm cho nhạt nhòa đã trở lại bình thường, như lứa tuổi này vốn có. Như lúc này, nhịp tim cô đập nhanh gấp đôi mọi lần gặp quỷ dị trước đây, thình thịch như muốn nhảy khỏi lồ âm ngực. Hai người đã bước vào phòng ngủ, một không gian rộng với chiếc giường lớn, cuối phòng là nhà tắm và ban công. Tiểu Trịnh cảnh sát đang cầm máy ảnh chụp lại hiện trường, vừa làm bằng chứng thông thường, vừa hy vọng ghi lại hình ảnh chân thực dưới góc độ quỷ dị. Thấy Thời Na và Lưu Cầm, anh chỉ gật đầu. Ở nơi như thế này, với tư cách cảnh sát, họ đều nghiêm túc, không như Lục Ngô còn có thể đùa cợt. Hai cô bé, phải chuẩn bị tinh thần kỹ đấy, nhưng tôi nghĩ các em không nên vào. Cảnh tượng thực sự kinh khủng, ngay cả tôi cũng chịu không nổi. Không biết Lục Ngô bỗng dưng thức tỉnh lương tâm hay sao, khi hai cô gái sắp đến cửa nhà tắm, anh lên tiếng. Lời nói khiến hai thiếu nữ vốn đã sợ hãi cứng người. Đồng loạt quay lại, trừng mắt nhìn Lục Ngô. Đã biết sẽ sợ, tại sao còn gọi họ đến xem? Nhưng cũng hiểu đây là ý tốt của Lục Ngô. Một khi đã chọn con đường phong ấn giả, việc chứng kiến, trải nghiệm quỷ dị, trưởng thành trong đó là điều sớm muộn phải thích nghi. Hơn nữa, càng trải qua nhiều, kinh nghiệm càng phong phú, sau này cứu được càng nhiều người trong sự kiện quỷ dị, hy vọng sống sót của bản thân cũng cao hơn. Vì vậy, dù lời nhắc nhở của Lục Ngô mang tính lựa chọn cuối cùng, Thời Na và Lưu Cầm nhìn nhau, đều thấy sự kiên định trong mắt đối phương. Có những việc nhất định phải đối mặt, bởi khi sự kiện quỷ dị xảy ra, nó đâu quan tâm bạn có là vị thành niên, xinh đẹp hay học giỏi. Tất cả đều có thể trở thành nguyên nhân, huống chi chỉ là một cảnh tượng. Tuy nhiên, dù tự tin đến đâu, khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng trong nhà tắm, hai người vẫn không kìm được sắc mặt tái mét. Toàn thân run rẩy. Nếu không dựa vào nhau, có lẽ họ đã ngồi bệt xuống đất vì sợ hãi. Trong nhà tắm không có mùi u tanh nồng đến phát ói, chính xác là không một giọt máu. Nhưng cảnh tượng lại càng kinh khủng hơn, một thiếu niên bị treo cổ bằng sợi dây đóng chặt vào trần nhà, nhưng đáng sợ nhất không phải điều đó. Trên người cậu, ngoài khuôn mặt, phủ kín một lớp lông dày đặc, dài bằng cẳng tay người, không giống hiện tượng thoái hóa ở người. Bởi những sợi lông đó có nhiều màu, chất liệu cũng khác nhau. Như thể được lấy từ đầu người khác, cấy ghép lên da cậu. Lặng lẽ phô bày sự quỷ dị, đôi mắt thiếu niên khép chặt, khóe miệng giữ một nụ cười yên bình kỳ quái. Nhưng biểu cảm trên mặt lại đau đớn, dữ tợn đến cực điểm, hoàn toàn không giống người treo cổ thông thường, mà như bị tra tấn đến chết. Khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những sợi lông kia, phải chăng chúng bị cấy vào cơ thể cậu khi còn sống? Gây đau đớn tột cùng. Thiếu niên này chắc hẳn đã C-H-E-T trong cực hình, nhưng tại sao khóe miệng lại lưu lại nụ cười an nhiên? Có thứ gì đó ngăn cậu la hét, vì vậy, hàng xóm xung quanh đêm qua không nghe thấy bất kỳ tiếng kêu nào. Nghĩ đến đây, một cảm giác dùng mình lan từ xương cụt khắp cơ thể, Thời Na cảm thấy mình không thốt nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé kém cô 2 tuổi này là hàng xóm. Cô từng gặp nhiều lần. Cậu ấy còn quá nhỏ, đáng lẽ phải ở độ tuổi rực rỡ nhất. Nhưng giờ đây, cậu lại rời bỏ thế gian theo cách này. Đau lòng, khiếp sợ, và hơn hết là cảm giác bất lực trước sự kiện quỷ dị. Nếu biết trước, cô nhất định sẽ giúp cậu, như lần kéo được cô quản lý ký túc xá ra khỏi bức quỷ hỏa. Dù đến giờ bà vẫn chưa tỉnh, nhưng vẫn tốt hơn nhìn bà hóa thành bộ xương trắng. Thế nhưng lần này, sự kiện quỷ dị không hề báo trước. Từ lúc xảy ra đến kết thúc, cô không hề hay biết. Thời Na vừa có chút tự mãn vì thu được quang ảnh thất sắc Ngọc Bích, giờ bị dội một gáo nước lạnh, nhận ra thế gian này có quá nhiều quỷ dị khắp nơi, có lẽ chỉ cách bạn một bức tường. Thời Na, Lý Tuấn Diệu lo lắng tiến đến, vỗ nhẹ vai cô. Bàn tay ấm áp đó như có thể xua tan bóng tối, đánh thức Thời Na khỏi cơn khiếp sợ. Lý cảnh quan, Thời Na ngẩng đầu, khó nhọc cất tiếng. Nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Lý Tuấn Diệu hiếm hoi lộ vẻ lo âu. Không sao đâu, đừng sợ. Lý Tuấn Diệu không biết cách an ủi một cô gái nhỏ, nhưng biết rằng lúc này không cần nói đạo lý gì cao siêu, chỉ cần có người lên tiếng là đủ. Im lặng vài giây, Thời Na mới đáp lại, rồi vội bóp nhẹ bàn tay Lưu Cầm đang nắm chặt. Lưu Cầm, đừng sợ, thổi cho cậu ấy một khúc tiễn biệt đi. Ừ, Lưu Cầm run rẩy đáp lời, lấy từ túi ra chiếc khẩu cầm quỷ dị. To, ban đầu vì sợ hãi và căng thẳng, tiếng nhạc run rẩy không vững, thậm chí đứt quãng. Nhưng khi qua nửa đoạn, giai điệu dần trở lại bình thường. Bản nhạc vui tươi pha chút tiếc nuối, Thời Na như thấy thiếu niên kia đang mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Tiếng khẩu cầm của Lưu Cầm dĩ nhiên không bằng lúc nửa đêm tự chơi, nhưng mang theo một cảnh giới đặc biệt, chan chứa tình cảm của cô. Đó là thứ gây điệu siêu thoát, trong không khí này, như một linh hồn nhẹ nhàng giải thoát, tựa tiên nhân sắp cưỡi gió về trời. Dù mới chỉ lóe lên chút hương vị, nhưng khiến Lý Tuấn Diệu hơi kinh ngạc, không ngờ cô bé lại có thiên phú như vậy. Dù không hiểu âm nhạc, nhưng khi bản nhạc đến đoạn sau, với sự nhạy cảm đặc biệt với quỷ dị, anh rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức ẩn giấu trong cơ thể thiếu niên đang bị kéo ra. Luồng khí tức nhanh chóng tiêu tán. Khi bản nhạc kết thúc, những sợi lông như mọc từ bên trong người thiếu niên đột nhiên đồng loạt rụng xuống. Từ phần thân trên nhanh chóng lan xuống dưới, Lý Tuấn Diệu nheo mắt, nhanh chóng đứng chắn trước Thời Na, che khuất tầm nhìn của hai người. Lục Ngô, vào đây, Lý Tuấn Diệu hướng ra cửa gọi lớn. Lúc này, cơ thể thiếu niên quay lưng về phía họ đã không còn một sợi lông nào, một thân thể trẻ trung như lúc chào đời, giờ đây ra đi trong tĩnh lặng. Nếu ba người họ quay lại lúc này, sẽ thấy khuôn mặt thiếu niên không còn đau đớn hay dữ tợn, chỉ còn lại nụ cười an nhiên hòa cùng khóe miệng. Cách chương